Sao thấy được thiên cơ, hoa kia đẹp có ai ngờ rằng hoa có chủ để rồi. Triều đình cha xét hỏi tước Long Hầu, tước Long Hầu truyền đi khắp mọi nơi, quan lớn oan vì ông bướm lạ lơi, trêu hoa ghẹo nguyệt tội trời không dung. Đầy viên sứ sơn cùng thi kiệt, nỗi oan này, nỗi oan này tỏ cao minh. Hoàng bào đã nhuộm tràm xanh, tấm thân đành để nhục vinh lẽ thường. Đường thiên lý hỏi trăng già, hỏi trăng già thâu tỏ cho trăng. Hỏi mây, hỏi gió, hỏi trời, hỏi vầng nguyệt lão trêu người bởi vì đâu. Cỏ cây ơi sao mưa dầu nắng dài vẫn vươn mình, vẫn vươn mình ha ngại phong ba. Này cỏ cây ơi có thấu tỏ cho lòng ta, sơn cùng thủy kiệt xương xa, sơn cùng thủy kiệt xương xa lạnh. Nhưng nào có ngờ đâu, nào có ngờ đâu khi đất trời thay đổi. Người anh hùng cổ mang nặng xiềng gông. Để ngày 25 tháng 5, để ngày 25 tháng 5, quan lớn bị đầy chốn sơn cùng thủy kiệt oan vì tuyết nguyệt bởi lòng ai ân. Lo đồng hỏi nước sông tranh, đào thiên bách chiến tung hoành là ai. Sông tranh đáp tiếng trả lời là quan đệ ngũ chính người trong phủ Ninh gia. Khắp bốn phương xa gần đều biết quan lớn tuần đã dậy thần cơ. Cửa sông Ninh Giang phụng thờ kỳ cùng lại nổi chính từ quan tuần tranh. Cảnh An Thanh nhiều bề lịch sử vốn đặt bày tự cổ dĩ lai, bao phen xuất nhập trang đài, vua ban chấp chính quản cai triều đình. Long trình hô phúc y lốt tam đầu cuộn khúc sầu lên, lân sơn hạc giá đôi bên, quan tuần chắc giáng ngự lên sập công đồng. Sắc ban phong người kiếm chi tam giới, hay chóc tà sát quỷ trừ tinh. Quan tuần vạn phép muôn linh, quyền cao cai quản trừ dinh nhà trời. Trời mệnh quyền bóng quý, nương uy trời thủy khi hiền ngang. Quang tuần hiền hách uy quang ra tay tên độ trần gian nương nhờ. Hiện thần cơ ra uy hùng hổ, nương uy trời tế độ nhân huân. Đùng đùng nổi trận phong vân, thượng đồng ban phép cứu dân quan trừ tà. Họ Trương con nguyện tích dương công đức, cúi xin ông nhỏ phước hà xa, xin ông mở lượng hải hà, độ cho non nước nhà nhà được hưng long. Hai con nguyện giữ lòng trong sáng, sám hối ông con chẳng dám đơn sai. Xin ông hạ bút hoa khai, cho dân Nam Việt biên tài vi tường. Ba con nguyện đèn hương dâng tiến, cúi xin ông thương đến họ Trương con. Ông độ cho nam nữ trẻ già, lộc tài vượng tiến hằng hà bề đông. Lòng chi kinh nghi thiết lễ nghi chẳng sanh với ai, chỉ xin quan lớn giáng đài cho con được chữ lộc tài công danh. Năm con nguyện trung thành tứ phủ, trước hội đồng văn vũ bá quan. Cần cao mở phủ tôn nhang, khi đã làm tôi thánh không dám than giàu nghèo. Con nguyện tu theo tiền giáo, quan khai cho học đạo được linh, khai cho đồng trí thông minh, khai cho sóng nhân được tinh được tường. Bảy con nguyện nghênh thừa tập phúc, tích hiền duyên nơi cõi tục lầm than. Xin quan ban phước thiên nhan, độ cho họ Trương được bình an tháng ngày. Tám con nguyện theo thầy Mãn Thế, cúi xin ông cứu khổ độ mê. Xin ông đem nước thoái tề, tắm cho họ Trương mọi bề thanh hương. Chín con nguyện trăm tông đường tổ miêu, bái quan về khai chiếu căn nguyên, cho bà cô ông mạnh hậu tiên hiền, thoát đường trần tục được lên trang đài. con nguyện tiền tài không tiếc, thác đi rồi còn thiết chi đâu. Đệ tử con xin quỳ gối dập đầu, mãn triều xế bóng xin theo hầu đức đại vương. Danh tung hoành dũng lược, cánh non bồng nước nhược bồng lai. Khi chơi bạn chúc bạn mai, bàn loan tiệc ngọc sum vầy sướng ta. Các bộ nàng ra tay bẻ quê, quan dạo chơi thành thị hồ tiên. Ba ngàn thế giới dư thiên, tiếng quan đệ ngũ khắp miền đông tây. Khấn vai linh ngay uy ra tội do thét mây, phép ông ứng hiện đồ cây tốc nhà. Thành tích thắp tuần nhang cảm kích anh linh, kiệu vàng lọc tán cung nghinh ngôi cao, gia ngự triều đình phong công. Cầm quyền còn đương tra số, hay ông về đổi số cho ai? Thông minh văn võ gồm tài, quan tuần lịch sự đáng trai anh hùng. Châu thôi lại trở ra đi, thành ra hồi cung.